Đấu phá bán bình bắt đầu vân vận đột phá đấu tông chương 694 tới chương 714. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Tử Nghi nhìn hai người đoán mò như nói mê, vô cùng tò mò dục giả. Cũng được. Nghe vậy, Hàn Nguyệt khẽ gật đầu nói. Nàng lập tức vươn bàn tay nhỏ trắng nõn, chậm rãi cầm lấy chiếc thẻ ngọc màu đen trên quầy. Vừa cầm ngọc giản lên, một luồng tin tức đột nhiên ùa vào đầu Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt kinh hãi trong lòng trước dòng tin tức bất thình lình, lập tức vội vàng ngưng kết tâm thần, nhắm mắt lại tiếp thu nguồn tin tức này. Sau một lúc lâu, Hàn Nguyệt từ từ mở mắt, hiển nhiên là đã hoàn toàn hấp thu tin tức trên thẻ ngọc. Luyện thi quyết, pháp quyết luyện chế thi thể, nghĩ đến đây, Hàn Nguyệt ngước mắt nhìn Tiểu Y Tiên một cái. Nàng đã hiểu rõ, thảo nào Tiểu Y Tiên lúc trước lại có thần sắc quái dị đến vậy. Thế nào rồi, Hàn Nguyệt tỷ tỷ? Tử Nghiên chăm chú nhìn Hàn Nguyệt. Lúc này thấy nàng mở mắt, liền có chút không kịp chờ đợi dò hỏi. Trên đây ghi lại một môn pháp quyết tên là luyện thi quyết, có thể luyện chế thi thể cường giả thành thi ma có thể điều khiển, hơn nữa còn giữ được đại bộ phận thực lực khi còn sống của họ. Hơn nữa, thi ma sau khi được luyện hóa, nhục thân vô cùng cường đại, không sợ đau đớn, đau thương bất nhập. Tuyệt quá rồi, vậy sau này chúng ta sẽ có rất nhiều đả thủ miễn phí. Nghĩ đến sau này Hàn Nguyệt tỷ tỷ đứng sau lưng một nhóm lớn thi ma, nàng vô cùng kích động nói. Ha ha, đó không phải là tùy tiện luyện chế được đâu. Muốn luyện chế thi thể cường giả, cần có lực lượng linh hồn cường đại. Nếu không có lực lượng linh hồn mạnh mẽ, ngược lại sẽ bị phản phệ. Nghe những lời Tử Nghiên nói mà không chút suy nghĩ, Tiểu Y Tiên khẽ cười, rồi giải thích. Cái này quả thực không thích hợp ta. Chắc là cần luyện dược sư rồi. Hàn Nguyệt nhàn nhạt cười nói. Trên lý thuyết mà nói, đúng là cần luyện dược sư. Chỉ có luyện dược sư mới có thể biết phương pháp luyện chế. Tiểu Y Tiên nhàn nhạt cười, rồi giải thích với Hàn Nguyệt. Nghe vậy, Hàn Nguyệt cười, gật đầu nói phải. Nàng lập tức ngón tay khẽ nhúc nhích, chiếc thẻ ngọc màu đen trong tay được thu vào nạp giới. Đến lượt ta. Thấy Hàn Nguyệt tỉ tỉ cất đồ xong, Tử Nghiên không kịp chờ đợi, ba chân bốn cẳng xông lên trước quầy, lớn tiếng ồn ào nói. Tiểu Y Tiên cô nương, làm phiền cho ta thêm một chiếc bình màu cam nữa. Giọng Tử Nghiên ngọt ngào cất lên. Được, Tử Nghiên tiểu thư, xin đợi một lát. Nghe Tử Nghiên nói, Tiểu Y Tiên mỉm cười gật đầu, rồi nhanh chóng quay người, từ trên quầy phía sau lấy ra một chiếc bình màu cam đặt trước mặt Tử Nghiên. Nhìn chiếc bình màu cam trước mắt, Tử Nghiên từ từ nhắm mắt, chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm khấn vái, cầu mong lần nữa mở ra được bảo vật như ý. Ai nấy nhìn Tử Nghiên với điệu bộ lanh lợi đáng yêu, đều im lặng trở lại. Đồng thời, không hiểu sao trong lòng lại dấy lên chút hồi hộp xen lẫn mong chờ, không biết lần này nàng sẽ mở ra điều bất ngờ thú vị nào nữa đây. Tử Nghiên hít một hơi thật sâu, mở choàng mắt, rồi từ từ giơ tay đập vào chiếc bình trên quầy. Xoẹt xoẹt. Theo tiếng vỡ vụn giòn tan của chiếc bình, vật trên quầy màu cam lập tức tan tành. Ngay sau đó, những mảnh vỡ màu cam ấy biến thành một vần hào quang chói mắt, che khuất toàn bộ tầm nhìn của mọi người. Không ai còn có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong. Nhìn vần hào quang rực rỡ tỏa ra trên quầy, lòng ai nấy đều xôn xao, nhao nhao tò mò không biết Tử Nghiên lần này sẽ mở ra được bảo vật gì. Giữa lúc mọi người ôm tâm trạng tò mò chờ đợi, vần hào quang chói mắt trên quầy cuối cùng cũng dần tan biến, để lộ vật phẩm bên trong. Trên quầy, xuất hiện một viên bảo thạch lấp lánh bảy sắc quang mang. Ánh sáng kỳ dị bảy màu ấy lập lòe trong mắt mọi người, đặc biệt mê hoặc, đẹp lạ thường. Tất cả mọi người nín thở, nhìn chằm chằm viên bảo thạch lấp lánh bảy sắc quang mang trên quầy. Nó tỏa ra một luồng khí tức thần bí lại hấp dẫn. Tử Nghiên nhìn bảo thạch trên quầy, cảm nhận được năng lượng kỳ dị nó phát ra, trong mắt lóe lên tia kinh hỉ, môi nhỏ khẽ nhếch nói, lần này hình như mở được bảo vật gì đó ghê gớm rồi, hắc hắc. Ánh mắt Hàn Nguyệt cũng chuyển hướng viên bảo thạch trên quầy, trong mắt nàng lóe lên tia kinh ngạc. Dao động năng lượng kỳ dị như vậy, chắc hẳn không phải vật có trên đấu khí đại lục. Chợt, nàng nhìn về phía Tử Nghiên đang đắm chìm trong niềm vui sướng, mỉm cười cất lời, tiểu Tử Nghiên của chúng ta, hình như lại mở được thứ gì đó không tầm thường rồi. Mọi người vây xem cũng không nhịn được cảm thán. Viên bảo thạch này trông vô cùng trân quý, tự hồ ẩn chứa lực lượng vô tận. Ai nấy nhao nhao phỏng đoán công hiệu của viên bảo thạch này. Có người nói nó có thể mang đến may mắn, có người nói nó có thể đề thăng đẳng cấp, lại có người nói nó có thể chữa trị cơ thể bị trọng thương. Không để ý đám đông đang phỏng đoán, bình phục lại tâm trạng kích động, Tử Nghiên nhìn về phía Tiểu Y Tiên trong quầy, khóe miệng lộ ra một nụ cười thanh thoát, nói với nàng, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, làm phiền tỷ xem giúp ta xem, lần này ta mở ra được bảo vật gì. Luồng năng lượng kỳ dị này, chắc hẳn là một bảo vật không tồi đâu. Được, Tử Nghiên tiểu thư, xin đợi. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên khóe miệng mang theo một nụ cười đáp lời. Chợt, ánh mắt nàng lướt qua viên bảo thạch bảy màu trên quầy, một dòng tin tức liền hiện ra trước mắt. Đây là bản mệnh long hạch bảy màu của một con thất thải thần long đến từ dị thế giới. Bản mệnh long hạch bảy màu này là một loại bảo vật thần kỳ, có tác dụng tẩy kinh phạt tủy. Sau khi loài người sử dụng, có thể thay đổi thể chất của con người, khiến họ sở hữu thần long chi thể tựa như thần long, có thể ngưng kết khí huyết bên ngoài cơ thể, tạo ra thần hộ giáp rồng trong truyền thuyết, có thể chịu đựng một đòn toàn lực của cường giả đấu thánh ở đấu khí đại lục. Truyền thuyết kể rằng, long hạch này từng thuộc về một vị phù thủy cổ xưa, hắn đã giấu nó ở một nơi thần bí, chỉ có những người được thần long chiếu cố mới có thể tìm thấy nó. Đọc xong những tin tức này, nội tâm Tiểu Y Tiên cũng có chút rung động, nhưng trên mặt nàng vẫn bình tĩnh như nước. Tiểu Y Tiên cô nương, tỷ đã nhìn ra đó là thứ gì chưa? Chờ đợi giây lát, Tử Nghiên không nhịn được hỏi. Đúng vậy, Tử Nghiên cô nương. Tiểu Y Tiên mỉm cười. Đây là bản mệnh long hạch bảy màu của thất thải thần long, có hiệu quả tẩy kinh phạt tủy, thay đổi thể chất của con người, giúp họ sở hữu thể chất cường tráng tựa thần long. Hơn nữa, còn có thể tạo thành thần long hộ giáp bên ngoài cơ thể, có thể chống đỡ một đòn toàn lực của cường giả đấu thánh. Lời Tiểu Y Tiên vừa dứt, một tràng tiếng hít khí vang lên theo. Chỉ thấy Tử Nghiên há hốc miệng, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Tử Nghiên nuốt một ngụm nước bọt, lập tức dùng giọng điệu lộ vẻ khiếp sợ nói, có thể chống đỡ một đòn toàn lực của cường giả đấu thánh. Điều này quá biến thái rồi. Khoan đã, thần long chi thể là gì, có làm ta trở nên toàn thân đầy cơ bắp không? Thế thì xấu lắm. Sau khi hết khiếp sợ, Tử Nghiên nhìn về phía Tiểu Y Tiên dò hỏi, trên mặt mang một tia buồn bực. Nếu đã biến thành một tiểu loli toàn thân cơ bắp, đó hoàn toàn không phải điều Tử Nghiên mong muốn. Ai nấy nhìn Tử Nghiên với vẻ mặt buồn bực, đều cảm thấy có chút buồn cười. Đồng thời, mọi người tiện thể hình dung trong đầu cảnh Tử Nghiên với thân hình đầy cơ bắp, trong bộ dáng ấy thật thú vị. Tiểu Y Tiên nhìn khuôn mặt nhỏ buồn bực của Tử Nghiên, cũng cảm thấy có chút đáng yêu, che miệng khẽ cười nói. Tiểu Tử Nghiên của chúng ta nếu biến thành một loli bạo lực, thế thì xấu xí lắm. Nhìn gương mặt phiền muộn của Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên cũng định trêu chọc nàng một chút. À vậy ta không cần đâu, ta cũng không muốn trở nên toàn thân đầy cơ bắp. Nghe Tiểu Y Tiên nói, Tử Nghiên cũng nhướng mày nói. Thôi được, không đùa ngươi nữa. Tiểu Y Tiên cũng không còn chọc cười Tử Nghiên nữa, nàng sửa lại biểu cảm, khẽ nói. Nó chỉ cải biến thể chất của ngươi thôi, sẽ không làm thay đổi hình dạng của ngươi đâu. Tiểu Y Tiên khẽ nói, giải thích với Tử Nghiên. Đây chính là bản mệnh long hạch, đâu phải là bảo vật cấp thấp gì. Vừa nói, Tiểu Y Tiên vừa đặt viên bảo thạch trên quầy vào tay Tử Nghiên, nhanh chóng nhận lấy đi. Bảo vật cường lực thế này, cần tự mình triệt để luyện hóa mới được đấy. Tử Nghiên đặt bảo thạch vào lòng bàn tay, cảm nhận nhiệt độ và năng lượng của nó. Trong lòng nàng tràn đầy cảm kích và vui sướng, bởi nàng biết đây là một món quà đến từ vận mệnh. Hơn nữa, viên bảo thạch này còn khiến nàng có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Nàng quyết định sau khi trở về sẽ luyện hóa nó thật tốt. Nàng có dự cảm rằng, luyện hóa viên bảo thạch này xong, nàng hẳn là sẽ có bước tiến lớn. Ngay lập tức, thấy một tia sáng lóe lên, Tử Nghiên thu bảo thạch vào nạp giới, dự định sau khi trở về sẽ luyện hóa nó thật tốt. Thấy Tử Nghiên thu lại long hạch, Hàn Nguyệt cũng thu ánh mắt, rồi nhìn về phía Tiểu Y Tiên, khẽ nói. Tiểu Y Tiên cô nương, làm phiền tỷ lại cho ta thêm một chiếc bình màu cam nữa. Được, xin đợi một lát, Hàn Nguyệt tiểu thư. Nghe Hàn Nguyệt nói, Tiểu Y Tiên mỉm cười gật đầu, chợt nhanh chóng xoay người, từ trong hộp tủ phía sau lấy xuống một chiếc bình màu cam đặt trước mặt Hàn Nguyệt. Hôm nay vận khí của ta cũng không tệ lắm, không biết chiếc bình này có thể mang đến cho ta điều bất ngờ nào đây. Nhìn chiếc bình màu cam trên quầy, trong lòng Hàn Nguyệt cũng có chút mong chờ. Nàng khẽ cầu nguyện trong lòng, sau đó làm động tác cầu nguyện, rồi nhanh chóng ra tay, đập vào chiếc bình trên quầy. Rắc. Theo tiếng bình vỡ tan tành giòn tan vang lên, chiếc bình màu cam trong hộp tủ lập tức vỡ thành 5-7 mảnh. Ngay sau đó, những mảnh vỡ màu cam ấy biến thành một vần hào quang chói mắt, che khuất toàn bộ tầm nhìn của mọi người. Không ai còn có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong. Hàn Nguyệt tỷ tỷ, hy vọng lần này tỷ có thể mở ra được bảo vật tốt nha. Nhìn vần hào quang rực rỡ tỏa ra trên quầy, Tử Nghiên, vốn là khuê mật tốt, cũng thầm cầu nguyện cho nàng. Dù sao, nếu Hàn Nguyệt mà mở ra được bảo vật tốt gì, nàng cũng có thể mượn dùng một chút. Được. Tiểu Tử Nghiên, hy vọng lần này ta vẫn có thể giữ được may mắn. Nghe vậy, Hàn Nguyệt khẽ cười đáp lại Tử Nghiên. Giữa lúc mọi người ôm tâm trạng tò mò chờ đợi, vần hào quang chói mắt trên quầy cuối cùng cũng dần tan biến, để lộ vật phẩm bên trong. Trên quầy, xuất hiện một vật phẩm hình trứng màu tím nhạt, tỏa ra ánh sáng mờ nhàn nhạt, không thể nhìn ra đó là thứ gì. Đây là cái thứ gì? Một cái trứng ư? Tử Nghiên nhìn vật trên quầy, dò hỏi với vẻ mặt đầy thắc mắc. Có cảm giác giống như một quả trứng ma thú, nhưng không biết là loại ma thú gì. Bất quá, vật phẩm từ trong bình mở ra hẳn phải là ma thú đỉnh cấp mới đúng. Hàn Nguyệt khẽ nói ra suy đoán của mình khi nhìn Tử Nghiên với vẻ mặt nghi ngờ. Vật thể hình trứng kỳ lạ trên quầy, toàn thân lộ ra màu tím nhạt, bề mặt lại có những vệt hào quang nhàn nhạt lấp lánh. Nó mang đến cho người ta một cảm giác thần bí lại ma huyễn. Nếu cẩn thận cảm ứng bên trong vỏ trứng, có thể phát hiện một sinh mệnh nhỏ đang ngủ say, dường như đang chờ đợi chủ nhân đánh thức. Nhìn vỏ trứng với ánh sáng mờ nhàn nhạt lưu chuyển trên quầy, trong lòng Tử Nghiên tràn đầy tò mò, nàng lẩm bẩm như nói mê, Hàn Nguyệt tỷ tỷ mở ra quả trứng kỳ lạ này, không biết là ma thú gì. Bất quá Hàn Nguyệt tỷ tỷ luôn có vận khí rất tốt, biết đâu có thể mở ra một con ma thú viễn cổ thì sao? Thôi nào, tiểu Tử Nghiên, chúng ta không cần đoán mò nữa. Trực tiếp hỏi tiểu y tiên cô nương của chúng ta mới là cách nhanh nhất để có được thông tin bảo vật. Nghe Tử Nghiên nói, Hàn Nguyệt đáp lại. Chợt, nàng không chút do dự nhìn về phía tiểu y tiên, khẽ cười cất lời, tiểu y tiên cô nương, làm phiền tỷ xem giúp ta một chút, vỏ trứng này rốt cuộc là thứ gì vậy? Được, Hàn Nguyệt tiểu thư, xin đợi một lát. Nghe Hàn Nguyệt nói, tiểu y tiên mỉm cười gật đầu, chợt ánh mắt nàng nhìn về phía vỏ trứng màu tím nhạt trên quầy. Theo ánh mắt nàng lướt qua, một dòng tin tức ngay sau đó hiện lên trước mắt. Đây là một con ám điện bằng vương con, đến từ Hồng Mông thế giới. Ám điện bằng vương là một loại thần thú viễn cổ cực kỳ hiếm có, sở hữu ma lực cường đại và năng lực thần bí. Chúng thường ấp ra thú con bên trong vỏ trứng màu tím, chờ đợi chủ nhân đánh thức. Ám điện bằng vương con sở hữu tiềm lực cực lớn, có thể trở thành đồng bạn chiến đấu cường đại hoặc linh thú thủ hộ. Sau khi trưởng thành thành thần thú, có thể sở hữu năng lực phá vỡ hư không, qua lại kẻ hở hư không. Đọc những lời giới thiệu trước mắt, tiểu y tiên cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Vật nhỏ này vậy mà lại sở hữu năng lực xuyên qua hư không? Ở đấu khí đại lục này, ngay cả cường giả đấu thánh cũng không dám dễ dàng bước vào hư không. Ít nhất cho đến hiện tại, nàng chưa từng nhìn thấy ma thú nào sở hữu năng lực xuyên qua hư không. Tiểu y tiên cô nương, tỷ có phải đã nhìn ra rồi không? Nhìn biểu cảm kinh ngạc trên mặt tiểu y tiên, Hàn Nguyệt không nhịn được mở miệng hỏi. Đúng vậy, ta đã nhìn ra rồi. Nghe Hàn Nguyệt hỏi, tiểu y tiên gật đầu cười, chợt mở miệng nói, Hàn Nguyệt tiểu thư, đây là một con ám điện bằng vương con, cực kỳ hy hữu. Đợi khi nó trưởng thành thành thần thú, vậy mà lại có thể qua lại kẻ hở hư không? Cái gì xuyên qua hư không ư, đây chính là năng lực mà ngay cả cường giả đấu thánh trong truyền thuyết cũng không có mà. Nghe tiểu y tiên giới thiệu, Hàn Nguyệt vui mừng trong lòng, vẻ mặt tràn đầy khó tin. Vậy ta phải làm sao để ấp nở nó đây? Bây giờ nó vẫn còn là một quả trứng mà. Thu lại vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng, Hàn Nguyệt cũng đưa mắt nhìn sang tiểu y tiên. Đồng thời, trên mặt nàng cũng hiện ra vẻ lúng túng. Trong lòng Hàn Nguyệt thầm nhủ, không lẽ lại bảo ta về nhà chậm rãi ấp nở nó, thế thì ngượng chết mất. Chỉ cần nhỏ một giọt tinh huyết lên vỏ trứng để thần thú nhận chủ, sau đó rót đấu khí vào là có thể ấp nở. Nhìn vẻ mặt lúng túng của Hàn Nguyệt, tiểu y tiên như muốn nói gì, rồi lập tức khẽ cười giải thích với nàng. Nghe tiểu y tiên nói, ánh mắt Hàn Nguyệt chậm rãi chuyển hướng vỏ trứng trên quầy. Chợt, nàng từ giữa ngón tay trắng nõn nặn ra một giọt tinh huyết nhỏ lên vỏ trứng. Theo hào quang chậm rãi chuyển động, giọt tinh huyết dần nhạt đi, bị vỏ trứng hấp thu. Chốc lát sau, trứng ma thú dường như rung rẩy nhẹ, rồi những vệt sáng lộn xộn từ từ tan đi. À, nó hình như động đậy rồi. Nhìn những thay đổi trên quầy, Tử Nghiên chăm chú nhìn, rồi kinh ngạc thốt lên. Đúng vậy, Hàn Nguyệt tiểu thư. Bây giờ nàng hãy đặt tay lên trên, rót đấu khí vào là có thể hoàn thành việc ấp nở. Nghe Tử Nghiên kinh ngạc thốt lên, tiểu y tiên liền chỉ dẫn Hàn Nguyệt hoàn thành động tác tiếp theo. Được. Nghe vậy, Hàn Nguyệt cũng đặt tay lên trứng ma thú. Theo đấu khí chậm rãi rót vào, hào quang trên bề mặt vỏ trứng tùy theo thu lại. Chốc lát sau, một tiếng giòn tan vang lên. Rắc. Vỏ trứng chậm rãi nứt ra, một cái đầu nhỏ tròn vo lộ ra từ bên trong, tròn xoay đảo mắt nhìn ngắm xung quanh, rồi ánh mắt dừng lại ở Hàn Nguyệt. Cái đầu nhỏ dường như đang suy tư điều gì đó. Sau một lúc suy tư ngắn ngủi, cái miệng nhỏ cùng hai cái móng vuốt cùng nhau dùng sức. Chỉ một lát sau, một con chim nhỏ to bằng con vẹt, toàn thân mọc đầy lông tơ màu tím sẫm, từ từ thoát ra, nhảy xuống quầy. Chỉ thấy chim nhỏ toàn thân lộ ra màu tím sẫm, ngoại trừ một vệt lông vàng óng trên trán, không có một sợi tạp mao. Đôi mắt đen láy không ngừng đánh giá xung quanh. Sau đó, thấy vỏ trứng trên quầy, nó nhảy tới, không ngừng mổ. Nó thật đáng yêu quá. Nhìn động tác của chim nhỏ, hai mắt Tử Nghiên sáng lên nói. Dù sao, đâu có cô bé nào có thể cưỡng lại sức quyến rũ của những vật đáng yêu. Tiểu y tiên và Hàn Nguyệt cũng chậm rãi gật đầu, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm chim nhỏ trên quầy. Thấy vật nhỏ đáng yêu như vậy, trên mặt hai nàng cũng lộ ra nụ cười hiền hậu như của một người mẹ. Đợi vật nhỏ mổ xong vỏ trứng, ánh mắt nó cũng nhìn Hàn Nguyệt, tự hồ cũng đã biết cô gái này mới là chủ nhân của mình. Hai cái móng vuốt giật giật, đôi cánh nhỏ vẫy vẫy, chạy về phía Hàn Nguyệt. Thấy nó nhào tới, Hàn Nguyệt đưa bàn tay nhỏ ra, vật nhỏ từ trên quầy rơi vào tay nàng, sau đó Hàn Nguyệt đặt nó lên bờ vai. Được rồi, sau này ta chính là chủ nhân của ngươi. Nhận lấy xong, Hàn Nguyệt cũng nói với vẻ mặt đầy rạng rỡ mẫu tính. Tự hồ đã hiểu lời Hàn Nguyệt nói, vật nhỏ dùng đầu cọ cọ vào má nàng. Qua ơ, nó thật đáng yêu quá đi, Hàn Nguyệt tỷ tỷ có thể cho ta mượn chơi mấy ngày được không? Nhìn động tác của vật nhỏ, Tử Nghiên cũng nói với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Được thôi, tiểu Tử Nghiên, bất quá ngươi phải xem nó có bằng lòng hay không đã. Nhìn biểu cảm của Tử Nghiên, Hàn Nguyệt cũng khẽ cười đáp lời. Bây giờ nó vẫn còn là ấu sinh thể, chỉ có thực lực nhất tinh đấu giả. Về sau nàng hãy mang nó cùng nhau tu luyện, tốc độ phát triển của nó rất nhanh đó. Chẳng bao lâu, nó sẽ có thể kề vai chiến đấu cùng nàng. Nhìn dáng vẻ vui vẻ của hai nàng, tiểu Y Tiên cũng không nhịn được mở miệng nói. Được, tiểu Y Tiên cô nương, ta đã biết rồi. Nghe vậy, Hàn Nguyệt đáp lại nàng. Vật nhỏ, ngươi phải mau mau lớn lên nhé. Sau đó nàng nói với vật nhỏ trên vai. Nói xong rồi nhé. Hàn Nguyệt tỷ tỷ, phải cho ta mượn chơi mấy ngày đó. Tử Nghiên nói dí dỏm, mắt dán chặt vào vật nhỏ trên vai Hàn Nguyệt. Nàng thật sự rất thích nó. Được thôi, vậy nàng phải trêu chọc nó nhiều một chút, bằng không nó cũng chưa chắc đã bằng lòng đi theo nàng đâu. Nhìn dáng vẻ lanh lợi của Tử Nghiên, Hàn Nguyệt cũng khẽ cười đáp lại. Được. Tử Nghiên nghiêm túc gật đầu với tiểu gia hỏa. Sau khi trêu chọc nó xong, nàng nhanh chóng đi về phía trước quầy, nói với tiểu Y Tiên cô nương, làm phiền tỷ lại cho ta thêm một chiếc bình màu cam nữa. Được, Tử Nghiên tiểu thư, xin đợi một lát. Nghe Tử Nghiên nói, tiểu Y Tiên mỉm cười gật đầu, chợt nhanh chóng quay người, từ trên quầy trước mặt lấy ra một chiếc bình màu cam đặt trước mặt Tử Nghiên. Hàn Nguyệt tỷ tỷ mở ra được sủng vật đáng yêu như vậy, ta cũng thật muốn có một con quá. Hơn nữa, nó trưởng thành sau còn có thể trở thành đồng bạn chiến đấu vô cùng mạnh mẽ nữa chứ. Không biết chiếc bình màu cam này của ta có thể mang đến bảo vật gì đây? Nhìn chiếc bình màu cam trên quầy, Tử Nghiên trong lòng có chút mong đợi. Nàng khẽ cầu nguyện trong lòng, sau đó là một động tác mong đợi, tiếp đó nhanh chóng đưa bàn tay nhỏ ra, đập vào chiếc bình trên quầy. Rắc! Theo tiếng bình vỡ vụn giòn tan vang lên, chiếc bình màu cam trên quầy lập tức vỡ tan thành 5-7 mảnh. Ngay sau đó, những mảnh vỡ màu cam ấy biến thành một vần hào quang chói mắt, che khuất toàn bộ tầm nhìn của mọi người. Không ai còn có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong. Tử Nghiên, hy vọng lần này nàng vẫn có thể giữ được may mắn. Nếu có thể có bảo vật mạnh mẽ như bản mệnh long hạch kia thì tốt quá. Nhìn vần hào quang chói mắt trên quầy, Hàn Nguyệt, vốn là hảo tỷ muội, cũng thầm cầu nguyện cho nàng. Chợt, nàng nói với Tử Nghiên, cố lên. Lần này nàng nhất định có thể mở ra được bảo vật ưng ý. Chẳng bao lâu, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, vần hào quang chói mắt trên quầy cuối cùng cũng chậm rãi tan đi, để lộ vật phẩm bên trong. Chỉ thấy trên quầy xuất hiện một chiếc vòng tay toàn thân màu ngân bạch, bên trên nạm 12 viên bảo thạch màu lam nhạt, trông đẹp lạ thường. Một chiếc vòng tay ư, không biết đây là loại bảo vật gì, bất quá nhìn vẫn rất đẹp mắt. Nhìn vật phẩm xuất hiện trên quầy, Tử Nghiên trong lòng cũng vô cùng hiếu kỳ. Tử Nghiên, chiếc vòng tay này trông cũng không tệ lắm đâu, không nhìn ra là làm bằng vật liệu gì. Hàn Nguyệt nói với vẻ khác thường trong mắt. Ừ, ta cảm thấy lần này ta lại mở ra được đồ tốt rồi. Nghe Hàn Nguyệt nói, Tử Nghiên cũng có chút kích động. Bất quá, Tử Nghiên trong lòng vô cùng rõ ràng, chỉ có hỏi tiểu Y Tiên mới là cách nhanh nhất để có được thông tin bảo vật. Chợt, nàng cũng trực tiếp mở miệng nói với tiểu Y Tiên, làm phiền tỷ xem giúp ta, chiếc vòng tay này là bảo vật gì vậy? Được, xin đợi một lát. Nghe Tử Nghiên nói, tiểu Y Tiên mỉm cười gật đầu, chợt nhanh chóng lướt mắt qua chiếc vòng tay ngân bạch trên quầy. Theo ánh mắt tiểu Y Tiên lướt qua, lập tức một dòng tin tức xuất hiện trước mặt nàng. Vòng tay cầu nguyện, thần khí vòng tay đến từ một trò chơi nào đó, chịu sự phù hộ của hải thần, có thể tăng điểm may mắn cho người đeo. Hơn nữa, khi người đeo ở trong thủy vực thì hiệu quả tăng cường. 12 viên bảo thạch trên đó mang công năng trữ vật, mỗi viên bảo thạch tương đương với một nạp giới cao cấp. Lại là một chiếc vòng tay trữ vật. Bất quá, cái công năng tăng điểm may mắn này ngược lại có chút thú vị. Đọc những lời giới thiệu liên quan đến chiếc vòng tay này, trong lòng tiểu Y Tiên cũng hơi kinh ngạc. Công năng tăng điểm may mắn này xem ra cũng không tệ đâu. Thế nào rồi, tiểu Y Tiên cô nương? Nhìn biểu cảm trên mặt tiểu Y Tiên, Tử Nghiên không nhịn được mở miệng hỏi. Phải đó, Tử Nghiên tiểu thư, ta đã nhìn ra rồi. Nghe Tử Nghiên nói, tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, chợt giải thích, vật này tên là vòng tay cầu nguyện, là thần khí vòng tay đến từ một trò chơi nào đó, chịu sự phù hộ của hải thần, có thể tăng điểm may mắn cho người đeo. Hơn nữa, khi người đeo ở trong thủy vực thì hiệu quả tăng cường. 12 viên bảo thạch trên đó mang công năng trữ vật, mỗi viên bảo thạch tương đương với một nạp giới cao cấp. Vòng tay cầu nguyện mỗi viên bảo thạch tương đương với một nạp giới cao cấp, nghe sao mà biến thái quá vậy. Nghe tiểu y tiên giới thiệu một hồi, Tử Nghiên nhất thời cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phải biết, một nạp giới cao cấp giá bán đã không ít rồi, chiếc vòng tay này lại có dung lượng của 12 nạp giới cao cấp, giá trị như vậy còn cao hơn nữa. Khoan đã, cái công năng tăng điểm may mắn này là cái quái gì vậy, là công năng qua loa cho có sao? Tử Nghiên đột nhiên nghĩ đến gì đó, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng hỏi tiểu y tiên. Dù sao chức năng này nhìn cũng giống như chẳng có tác dụng gì mà. Ha ha, Tử Nghiên tiểu thư, nàng đừng nên xem thường chức năng này. Chức năng này khi nàng tấn cấp hoặc lúc chiến đấu, vậy mà lại có thể mang đến hiệu quả không tưởng tượng được đó. Nhìn biểu cảm trên mặt Tử Nghiên, tiểu y tiên cũng khẽ cười giải thích với nàng. Được, tiểu y tiên cô nương, ta hiểu rồi. Bất quá, không cần bận tâm đến công năng tăng điểm may mắn này, chỉ riêng công năng trữ vật của chiếc vòng tay này thôi, ta đã rất hài lòng. Dù sao lần sau ra ngoài tìm kiếm dược liệu, sẽ không cần mang theo mấy chiếc giới chỉ trữ vật nữa. Nghe tiểu y tiên giải thích, Tử Nghiên cũng hài lòng gật đầu. Dù sao, đối với một kẻ ham ăn mà nói, công năng trữ vật vẫn vô cùng thực dụng. Chúc mừng nàng nha. Tiểu Tử Nghiên, mở ra được pháp bảo trữ vật cường lực đến vậy. Thấy Tử Nghiên mở ra được đồ tốt, Hàn Nguyệt, với tư cách hảo tỷ muội, cũng chúc mừng nàng. Bất quá nàng cũng có chút hiếu kỳ với chức năng tăng thêm may mắn của chiếc vòng tay này. Nhưng vật phẩm do cửa hàng Bình bày bán, tất nhiên thuộc tinh phẩm, Hàn Nguyệt cũng không nghĩ nhiều. Cảm ơn Hàn Nguyệt tỷ tỷ, đối với món bảo vật này ta vô cùng hài lòng. Nghe hảo tỷ muội chúc mừng, Tử Nghiên cũng đáp lời. Nói rồi, Tử Nghiên thành thạo nặn ra một giọt tinh huyết nhỏ lên chiếc vòng tay. Sau đó, bạch quang lóe lên, Tử Nghiên đưa tay đeo vòng tay lên cổ tay, kích thước vừa vặn, mang trên tay nàng trông thật đẹp lạ thường. Chư vị, hôm nay bổn tiệm đã chuẩn bị đóng cửa. Nếu còn cần đến mở bình, xin mời sáng ngày mai lại ghé. Theo chiếc bình cuối cùng được bán đi, tiểu y tiên lập tức báo hiệu muốn đóng cửa. Được, tiểu y tiên cô nương, vậy chúng ta ngày mai gặp lại. Nghe tiểu y tiên nói, Hàn Nguyệt và Tử Nghiên lập tức cười chào từ biệt. Theo tiểu y tiên vừa đóng cửa tiệm lại, Hàn Nguyệt và Tử Nghiên cũng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía sắc trời đã trở nên hơi mờ tối. Được, hôm nay trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta về học viện thôi. Ta cũng muốn về sắp xếp lại những bảo vật hôm nay đã mở ra. Hàn Nguyệt đột nhiên mở miệng nói. Nàng còn muốn dành thời gian về, đổi một vài bảo vật ra tiền vàng, nếu không, ngày mai nàng sẽ không có kim tệ để mở bình nữa. Được, ngày mai gặp. Tử Nghiên cũng cười phất tay tạm biệt Hàn Nguyệt. Nàng cũng muốn về tiêu hóa một vài bảo vật, tiện thể kiếm thêm chút kim tệ nữa. Dù sao hôm nay nàng vậy mà lại có chiếc vòng tay tăng thêm may mắn, không biết ngày mai nàng có thể tăng thêm giá trị điểm may mắn để mở ra được bảo vật tốt nào không. Đêm đó, Tử Nghiên vừa về đến Già Nam học viện, liền đem một vài bảo vật đã mở ra trước đó, tìm các trưởng lão học viện đổi thành kim tệ cùng một số vật phẩm có thể đổi thành kim tệ. Hàn Nguyệt cũng làm tương tự, cả hai đều chuẩn bị ngày mai sẽ tiếp tục mở bảo vật. Một đêm bình yên vô sự. Khi hừng đông, Hàn Nguyệt và Tử Nghiên nhanh chóng xuất phát từ Già Nam học viện, thẳng tiến đến cửa hàng Bình. Khi hai người đến cửa ra vào cửa hàng Vạn Giới, cửa tiệm vẫn chưa mở, thế là họ đành chờ ở đó. Tiểu Tử Nghiên, những bảo vật nàng mở ra hôm qua đã xử lý xong chưa? Trong lúc rảnh rỗi, Hàn Nguyệt cũng mở miệng hỏi Tử Nghiên. Hắc hắc! Đã xử lý xong hết rồi. Hôm nay ta còn muốn mở ra được bảo vật tốt nữa. Nghe Hàn Nguyệt hỏi, giọng Tử Nghiên trong trẻo như chuông bạc vang lên. Việc mở bình này quá kích động rồi, trên mặt Tử Nghiên đã lộ ra nụ cười của một con mạc. Kíp! Ngay lúc Tử Nghiên và Hàn Nguyệt đang định tiếp tục trò chuyện, tiểu y tiên cũng mở cánh cửa lớn của cửa hàng. Chào buổi sáng! Hai vị! Thấy Hàn Nguyệt và Tử Nghiên đứng ngoài tiệm, tiểu y tiên cũng cười lên tiếng chào hỏi. Chào buổi sáng! Tiểu y tiên cô nương, chúng ta cũng vừa mới đến. Nhìn tiểu y tiên vừa mở cửa, Hàn Nguyệt và Tử Nghiên cũng mỉm cười chào hỏi nàng. Sau một khắc, Hàn Nguyệt và Tử Nghiên không kịp chờ đợi tiến vào trong tiệm. Tiếp đó, hai người lấy ra những vật phẩm đã đổi được từ các trưởng lão hôm qua. Tiểu y tiên cô nương, mau giúp ta xem những vật này có thể đổi thành bao nhiêu hạn mức kim tệ, chúng ta muốn đổi hết. Nhìn tiểu y tiên đi tới, Tử Nghiên kích động mở miệng hỏi. Được, hai vị xin đợi một lát. Nhìn hai người lấy đồ ra, tiểu y tiên nhanh chóng vận dụng năng lực của cửa hàng, nhanh chóng tính toán. Chỉ chốc lát sau, tiểu y tiên đã hoàn thành việc tính toán. Hàn Nguyệt tiểu thư, bên nàng có thể đổi được 30 triệu kim tệ. Tử Nghiên tiểu thư, bên nàng có thể đổi được 28 triệu kim tệ. Hai vị có muốn đổi hết không? Sau khi tính toán xong, Tiểu Y Tiên quay người, khẽ cười nói với Hà Nguyệt và Tử Nghiên. Đúng vậy, đổi hết. Hai người đồng thanh mở miệng nói. Được. Nói rồi, Tiểu Y Tiên thu dọn sạch đồ vật trên mặt đất. Cùng lúc đó, hạn mức kim tệ trong thẻ khách quý của hai người cũng tăng lên. Hôm nay ai đi trước? Xử lý xong sau, Tiểu Y Tiên nhìn xem hai người mở miệng hỏi. Bây giờ chỉ có hai chúng ta, cứ để Hà Nguyệt đi trước đi. Nghe Tiểu Y Tiên nói, Tử Nghiên liền mở miệng trước, thậm chí còn định để Hà Nguyệt mở trước. Ha ha, vậy ta không khách khí đâu nhé, Tiểu Tử Nghiên. Nghe Tử Nghiên nhường mình mở trước, Hà Nguyệt cũng không quá khách khí, chợt quay người, khẽ cười nói với Tiểu Y Tiên trong quầy. Tiểu Y Tiên cô nương, làm phiền tỷ giúp ta lấy một chiếc bình màu cam nhé. Được, Hà Nguyệt tiểu thư, xin đợi một lát. Nghe Hà Nguyệt nói, Tiểu Y Tiên mỉm cười gật đầu, chợt nhanh chóng quay người, từ trên quầy trước mặt lấy ra một chiếc bình màu cam đặt trước mặt Hà Nguyệt. Đây chính là chiếc bình đầu tiên của ta hôm nay, hy vọng có thể mang đến may mắn cho ta. Nhìn chiếc bình màu cam trên quầy, nội tâm Hà Nguyệt cũng vô cùng kích động. Nàng khẽ cầu nguyện trong lòng, sau đó là một thủ thế cầu nguyện, cuối cùng chậm rãi vươn bàn tay nhỏ trắng nõn, đập vào chiếc bình trên quầy. Rắc. Theo tiếng bình vỡ vụn giòn tan vang lên, chiếc bình màu cam trên quầy liền vỡ nát thành năm mảnh. Ngay sau đó, những mảnh vỡ màu cam ấy biến thành một vần hào quang chói mắt, che khuất toàn bộ tầm nhìn của mọi người. Không ai còn có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong. Mỗi lần mở bình, trong lòng ta đều sẽ có chút kích động. Nhìn Hà Nguyệt tỷ tỷ mở bình, vậy mà cũng có chút kích động. Không biết lần này nàng lại có thể mở ra vật gì tốt đây. Nhìn vần hào quang chói mắt trên quầy, Tử Nghiên cũng thầm cảm khái trong lòng. Chẳng bao lâu, dưới ánh mắt chăm chú của Tử Nghiên và Hà Nguyệt, vần hào quang chói mắt trên quầy cuối cùng cũng chậm rãi tan đi, để lộ đồ vật bên trong. Trên quầy, xuất hiện một thanh bảo kiếm bạch ngọc tỏa ra huỳnh quang nhàn nhạt. Trên thân kiếm có 7 viên bảo thạch 7 màu, thân kiếm thon dài, hàng khí bức người. Nhìn lướt qua thân kiếm, từng vệt hàng quang dường như muốn xuyên vào mắt người. Thật là một thanh kiếm mạnh mẽ, hàng ý trên thân kiếm dường như muốn nuốt chửng người vậy. Hà Nguyệt lẩm bẩm trong miệng khi nhìn thanh trường kiếm màu trắng xuất hiện trên quầy. Hà Nguyệt tỷ tỷ, chiếc bình đầu tiên đã có vận khí tốt đến vậy rồi ư? Nhìn bảo vật trên quầy, Tử Nghiên cũng cảm khái nói. Mặc dù còn chưa biết đây là vật gì, nhưng chỉ từ khí tức tỏa ra trên thân kiếm mà xem, tất nhiên không phải phàm phẩm. Nhìn chằm chằm bảo kiếm trên quầy một lát sau, ánh mắt Hà Nguyệt chuyển hướng Tiểu Y Tiên trong quầy, nhẹ nhàng nói, Tiểu Y Tiên cô nương, làm phiền tỷ xem giúp ta, đây là bảo vật gì vậy? Trong lòng Hà Nguyệt vô cùng kích động, nhưng nàng cũng biết, chỉ có hỏi Tiểu Y Tiên mới có thể thu thập thông tin bảo vật nhanh nhất. Thế là, nàng không lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng hỏi Tiểu Y Tiên. Được, Hà Nguyệt tiểu thư, xin đợi một lát. Khi nghe Hà Nguyệt hỏi, Tiểu Y Tiên mỉm cười gật đầu, chợt vận dụng năng lực của cửa hàng, ánh mắt lướt qua bảo kiếm trên quầy. Theo ánh mắt Tiểu Y Tiên lướt qua, lập tức một dòng tin tức hiện ra trên quầy. Thất tinh bạch ngọc kiếm, kiếm báu được tổ sư khai phái 7 kiếm tông của một vị thế giới nào đó mang theo. Tại vị diện của hắn, bằng vào thanh kiếm này mà ngang dọc một thời đại. Trải qua thời không ma luyện, nó đã đi tới đấu khí đại lục. Nếu có người có thể kích hoạt 7 viên bảo thạch, một đòn nó phát ra có thể nhẹ nhàng đánh giết cường giả đấu thánh. Tê thật là một thanh vũ khí mạnh mẽ, bất quá kích hoạt 7 viên bảo thạch dường như cũng không dễ đâu. Nhìn những tin tức trước mắt, nội tâm Tiểu Y Tiên cũng cảm thán một tiếng. Thế nào rồi, Tiểu Y Tiên cô nương, tỷ có phải đã nhìn ra rồi không? Nhìn biểu cảm trên mặt Tiểu Y Tiên, Hà Nguyệt lập tức hiếu kỳ lần nữa mở miệng hỏi. Đúng vậy, Hà Nguyệt tiểu thư. Nghe Hà Nguyệt hỏi, Tiểu Y Tiên mỉm cười gật đầu, chợt mở miệng nói, Hà Nguyệt tiểu thư, xem ra vận khí của nàng không tệ đâu. Thanh kiếm này tên là Thất Tinh Bạch Ngọc Kiếm, xuyên qua từ một vị thế giới nào đó mà đến. Nếu có người có thể kích hoạt 7 viên bảo thạch, một đòn nó phát ra có thể nhẹ nhàng đánh giết cường giả đấu thánh. T. Nghe Tiểu Y Tiên giải thích, Hà Nguyệt và Tử Nghiên đồng thời hít một hơi khí lạnh. Vậy mà lại khủng bố đến thế, có thể nhẹ nhàng đánh giết cường giả đấu thánh. Ta nên sử dụng nó như thế nào đây? Sắp xếp lại nội tâm kích động xong, Hà Nguyệt khẽ nói với Tiểu Y Tiên. Nhỏ máu nhận chủ, sau đó rót đấu khí vào để kích hoạt là được. Nghe Hà Nguyệt hỏi, Tiểu Y Tiên mỉm cười nói với nàng. Được, ta hiểu rồi. Nghe Tiểu Y Tiên nói, Hà Nguyệt không chút do dự, từ đầu ngón tay nặn ra một giọt tinh huyết nhỏ lên thân kiếm. Theo tinh huyết nhỏ vào, kiếm phát ra một tia run rẩy, rồi bắt đầu chậm rãi hấp thu. Đợi hấp thu xong, Hà Nguyệt cảm giác như đã thiết lập được một tia liên hệ với bảo kiếm trên quầy. Tâm ý khẽ động, bảo kiếm trên quầy bay vào tay Hà Nguyệt. Quả nhiên không sai, là một thanh bảo kiếm vô cùng có linh tính. Cảm nhận sức mạnh từ bảo kiếm truyền đến, Hàn Nguyệt khẽ nói. Tiếp đó nàng thử rót vào một tia đấu khí. Ai ngờ thất tinh bạch ngọc kiếm, giống như sa mạc khô cằn gặp nước, điên cuồng hấp thu đấu khí trong cơ thể Hàn Nguyệt. Sắc mặt Hàn Nguyệt cũng tùy theo thay đổi. Không cần lo lắng, Hàn Nguyệt tiểu thư. Lần đầu tiên nhận chủ, cần phải kích hoạt ở mức độ lớn nhất mới được. Nhìn sắc mặt Hàn Nguyệt biến hóa, Tiểu Y Tiên cũng khẽ trấn an nàng. Nghe Tiểu Y Tiên nói, Hàn Nguyệt cũng chậm rãi thả lỏng. Chốc lát sau, tự hồ phát giác đấu khí của Hàn Nguyệt sắp khô kiệt, thất tinh bạch ngọc kiếm cũng dừng hấp thu. Ba viên bảo thạch trên thân kiếm phát ra hào quang nhàn nhạt. Hô cuối cùng cũng xong. Lần đầu tiên kích hoạt vẫn còn có chút phiền phức. May mà ta kích hoạt ở trong tiệm mình. Cảm nhận đấu khí trong cơ thể sắp khô kiệt, Hàn Nguyệt cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu đây là kích hoạt ở bên ngoài, vậy thì phiền phức lớn rồi. Sau đó nàng lấy ra một viên đan dược từ nạp giới nuốt xuống, cảm nhận đấu khí dần dần khôi phục, sắc mặt Hàn Nguyệt cũng thoáng bình tĩnh trở lại. Kích hoạt được ba viên bảo thạch, cũng không tệ đâu. Hàn Nguyệt tiểu thư. Tiếp theo, nàng chỉ cần thu bảo kiếm vào trong cơ thể. Theo cảnh giới của nàng đề cao, nó sẽ cùng nàng cùng nhau trưởng thành. Nhìn Hàn Nguyệt chậm rãi khôi phục, Tiểu Y Tiên cũng mở miệng nói. Được, Tiểu Y Tiên cô nương. Nghe Tiểu Y Tiên nói xong, Hàn Nguyệt cũng gật đầu đáp lời. Sau đó, tâm ý khẽ động, thất tinh bạch ngọc kiếm được nàng thu vào. Chúc mừng nha. Hàn Nguyệt tỷ tỷ. Nhìn Hàn Nguyệt thu hồi bảo vật, Tử Nghiên vẫn luôn dõi theo, cũng cười hì hì chúc mừng nàng. Được, bây giờ đến lượt ta rồi. Thấy Hàn Nguyệt đã mở xong, Tử Nghiên liền nói với Tiểu Y Tiên trong quầy, Tiểu Y Tiên cô nương, làm phiền tỷ cho ta lấy một chiếc bình màu cam nhé. Được, Tử Nghiên tiểu thư, xin đợi một lát. Nghe Tử Nghiên nói, Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu trước một chút, chợt nhanh chóng quay người, từ trên quầy phía sau lấy xuống một chiếc bình màu cam đặt trước mặt Tử Nghiên. Đây là chiếc bình đầu tiên của ta hôm nay, không biết sẽ mở ra được bảo vật gì đây. Nhìn chiếc bình màu cam trên quầy, Tử Nghiên trong lòng có chút kích động. Nàng thầm cầu nguyện trong lòng, sau đó là một thủ thế cầu nguyện, tiếp đó chậm rãi xuề bàn tay ra, đập vào chiếc bình trên quầy. Theo tiếng bình vỡ vụn giòn tan vang lên, chiếc bình màu cam trên quầy lập tức vỡ tan thành 5-7 mảnh. Ngay sau đó, những mảnh vỡ của chiếc bình vỡ tan tành hóa thành một vần hào quang chói mắt, che khuất toàn bộ tầm nhìn của mọi người. Không ai còn có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong. Hôm qua Tử Nghiên kia vận khí cũng không tệ lắm, mở ra không ít đồ tốt. Không biết lần này nàng sẽ mở ra được bảo vật gì đây? Nhìn vần hào quang chói mắt trên quầy, Hàn Nguyệt cũng thầm suy đoán trong lòng. Đây là chiếc bình đầu tiên của ta hôm nay. Hàn Nguyệt tỷ tỷ, chiếc bình đầu tiên đã mở ra được một thanh bảo kiếm cường lực, không biết chiếc bình đầu tiên của ta có thể mở ra được thứ gì tốt đây. Nhìn vần hào quang chói mắt trên quầy, Tử Nghiên trong lòng cũng có chút mong chờ nho nhỏ. Đồng thời, trong lòng nàng cũng có chút kích động, mong chờ chiếc bình đầu tiên của mình có thể mở ra được bảo vật ưng ý. Chẳng bao lâu, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, vần hào quang chói mắt trên quầy cuối cùng cũng từ từ tan đi, để lộ vật phẩm bên trong. Trên quầy, xuất hiện một ống tròn màu vàng kim được chế tạo từ vàng ròng, dài ước chừng 8 tấc. Nhìn từ bề mặt bên ngoài, nó vô cùng phổ thông. À, đây là vật gì đây? Nhìn ống tròn màu vàng kim trên quầy, trên mặt Hàn Nguyệt lập tức hiện ra vẻ tò mò. Không hề tỏa ra một tia khí tức nào, nhìn qua đúng là một ống tròn bình thường. Không lẽ chiếc bình đầu tiên đã có vận khí kém đến vậy ư? Nhìn ống tròn giản dị, không màu mè trên quầy, biểu cảm trên mặt Tử Nghiên cũng trở nên có chút khó coi, khuôn mặt nhỏ lập tức liền buồn bực. Tiểu Y Tiên cô nương, tỷ có thể giúp ta xem ống tròn màu vàng kim trên quầy này là bảo vật gì không? Tử Nghiên không lãng phí quá nhiều thời gian đoán mò, trực tiếp nhìn về phía Tiểu Y Tiên trong quầy hỏi. Được. Tử Nghiên tiểu thư, nàng xin đợi một lát. Nghe Tử Nghiên nói, Tiểu Y Tiên mỉm cười gật đầu, chợt nhanh chóng vận dụng năng lực của cửa hàng Chư Thiên, ánh mắt lướt qua bảo vật trên quầy. Theo ánh mắt Tiểu Y Tiên lướt qua, lập tức một dòng tin tức xuất hiện trước mặt nàng. Khổng Tước Linh, ám khí đỉnh cấp đến từ tiểu thuyết Cổ Long của Lam Tinh, sử dụng đơn giản lại uy lực vô biên. Nghe nói khi Khổng Tước Linh phát động, ám khí bắn ra bốn phía, giống như khổng tước xòe đuôi, huy hoàng rực rỡ. Lúc kẻ địch hoa mắt thần mê, cũng đã hồn phi phách tán. À, hóa ra là ám khí sao? Thảo nào nhìn qua không hề bộc lộ một tia khí tức nào. Nhìn những tin tức này, biểu hiện trên mặt Tiểu Y Tiên cũng biến đổi. Tiểu Y Tiên cô nương, tỷ đã nhìn ra là bảo vật gì chưa? Nhìn biểu lộ biến hóa của Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên không nhịn được mở miệng hỏi, tự hồ cũng lo lắng không biết chiếc bình đầu tiên của mình có thể mở ra được bảo vật gì. Đúng vậy, Tử Nghiên tiểu thư. Nhìn Tử Nghiên với vẻ mặt lo lắng, Tiểu Y Tiên cũng khẽ cười đáp lại, vật này tên là Khổng Tước Linh, chính là ý tưởng vĩ đại của người Lam Tinh, là một kiện ám khí vô cùng mạnh mẽ. Còn về uy lực thế nào, Tử Nghiên tiểu thư không ngại tự mình kiểm tra xem sao? Nhìn Tử Nghiên với vẻ mặt lo lắng, Tiểu Y Tiên vô cùng kiên nhẫn giải thích công dụng của bảo vật, sau đó đưa cho Tử Nghiên một cái nút. Hiểu rồi, vậy ta muốn sử dụng nó thế nào đây? Nghe Tiểu Y Tiên nói, Tử Nghiên khẽ gật đầu đáp lời. Cách dùng vô cùng đơn giản. Bên dưới có một nút then chốt, nhấn nút đó, ám khí bên trong sẽ bắn ra. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên vừa cười vừa nói. Đơn giản vậy thôi sao? Nghe Tiểu Y Tiên nói, bàn tay nhỏ của Tử Nghiên vươn ra, cầm lấy ống tròn màu vàng kim trên quầy. Cẩn thận quan sát, nàng bỗng nhiên thấy một thiết bị kích hoạt. Nhưng mà tìm ai để thử nghiệm đây? Quan sát chốc lát, Tử Nghiên lẩm bẩm trong miệng, chợt ánh mắt nhìn về phía Hàn Nguyệt bên cạnh. Nàng đừng nhìn ta nha. Nhìn động tác của Tử Nghiên, Hàn Nguyệt lập tức giật mình trong lòng. Nha đầu đi này muốn làm gì, vậy mà lại muốn nàng làm vật thí nghiệm sao? Đúng lúc này, một người đi tới cửa tiệm bình, mở miệng nói, Tử Nghiên, Hàn Nguyệt, hai nàng sao lại ở đây, đang làm gì vậy? Ánh mắt chuyển hướng ngoài tiệm. Ngay lúc Tử Nghiên đang nóng lòng mở bình, một thân hình vô cùng anh tuấn xuất hiện bên ngoài tiệm. Nam tử này tên là Lâm Tu Nhai, là một đệ tử của Nội viện Già Nam Học viện, cũng là cao thủ xếp hạng thứ hai trong cường bảng của Già Nam Học viện, đồng thời cũng là thủ lĩnh của thế lực học sinh Nội viện Răng Sói. Ở đây sao lại xuất hiện một công trình kiến trúc vậy? Cửa hàng Vạn Giới ư, cái tên gì mà kỳ cục? Nhìn công trình kiến trúc trước mắt, Lâm Tu Nhai trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Khu vực này hắn vẫn khá quen thuộc, trong trí nhớ thì ở đây tuyệt đối không có một cửa hàng như thế này. Trong lòng đầy nghi ngờ, Lâm Tu Nhai vẫn duy trì cảnh giác, chậm rãi đi về phía cửa hàng mình. Chẳng bao lâu, Lâm Tu Nhai đã đi tới cửa tiệm mình. Ánh mắt hắn quét vào trong, liền phát hiện Tử Nghiên và Hàn Nguyệt. Hai nàng sao lại ở đây? Cứ vào xem trước đã. Lâm Tu Nhai đứng ở cửa ra vào, nhìn hai nàng trong tiệm. Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn vẫn đi vào trong tiệm, thế là liền xuất hiện cảnh tượng phía trên. Lâm Tu Nhai, sao huynh lại tới đây? Nghe thấy âm thanh ở cửa ra vào, Hàn Nguyệt và Tử Nghiên đồng thời nhìn về phía nam nhân tuấn lãng đang đứng ở cửa, có chút kinh ngạc nói. Hắc hắc, huynh tới đúng lúc quá. Ta vừa vặn muốn tìm người thử nghiệm xem bảo vật mới ta mở ra có uy lực thế nào. Nhìn Lâm Tu Nhai đang đi về phía các nàng, Tử Nghiên nhếch miệng cười. Bảo vật mới gì? Các nàng đang làm gì vậy? Nghe Tử Nghiên nói, Lâm Tu Nhai vừa vào tới cũng có chút mộng. Lát nữa ta sẽ giải thích với huynh. Trước tiên, huynh tới làm vật thí nghiệm cho ta đã. Nhìn Lâm Tu Nhai với vẻ mặt mộng, Tử Nghiên cười nham hiểm nói. Nhìn vẻ mặt cười nham hiểm của Tử Nghiên, trong lòng Lâm Tu Nhai cũng có chút lo lắng. Bất quá nhìn thấy đồ chơi nhỏ trong tay Tử Nghiên, hắn cũng không phát giác khí tức cường đại gì. Với tư cách cường giả xếp hạng thứ hai trong cường bảng, đối mặt với một món đồ chơi nhỏ như thế, hắn cũng có chút tự tin. Sau đó, hắn nói với Tử Nghiên. Được thôi. Đến đây đi, vậy ta xem nàng lấy được bảo vật gì. Nói rồi, hắn liền lùi lại mấy bước, bày ra một bộ tư thế phòng ngự. Cẩn thận đó. Nhìn bộ dáng Lâm Tu Nhai, Tử Nghiên cũng cầm ống vàng trong tay nhắm thẳng vào hắn, sau đó nhẹ nhàng nhấn nút then chốt ở phần đuôi. Chỉ thấy kim quang lóe lên, không hề phát ra một chút âm thanh nào. Một vệt sáng huy hoàng thần bí liền lóe lên, bay về phía Lâm Tu Nhai cách đó không xa. Lâm Tu Nhai nhìn kim quang lấp lánh, trong lòng cũng rung lên. Trong khoảnh khắc ấy, hắn dường như cảm nhận được uy hiếp đến sinh mệnh, gần như ngay lập tức sử dụng chiêu thức phòng ngự mạnh nhất. Bang bang bang. Trong chốc lát, từng đợt âm thanh như kim loại va đập chồng chất vang lên trong tiệm bình. Một vài ám khí thậm chí còn bắn tới bên cạnh Hàn Nguyệt, nhưng nàng tiện tay đỡ lấy tất cả. Một lát sau, trong tiệm khôi phục yên tĩnh. Chỉ thấy Lâm Tu Nhai thân hình có chút chật vật quỳ một gối trên đất, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đây là vũ khí gì, sao lại khủng khiếp đến vậy? Trấn tĩnh lại sau cú sốc vừa rồi, Lâm Tu Nhai vẫn chưa hết bàng hoàng, nhìn về phía Tử Nghiên đang cầm ống tròn chơi đùa mà hỏi. Hắc hắc, đây là bảo vật mới mà ta vừa mở bình ra đó, thế nào, uy lực ra sao? Nhìn Lâm Tu Nhai vẫn còn chưa hết sợ hãi, Tử Nghiên cười nói. Rất mạnh. Trong tình huống có phòng bị mà còn khiến ta chật vật thế này, nếu không có phòng bị, một đòn này có thể khiến ta mất đi sức chiến đấu. Nghe Tử Nghiên hỏi, Lâm Tu Nhai không giấu giếm cảm nhận của mình. Đúng rồi, mở bình là có ý gì? Như chợt nghĩ ra điều gì, Lâm Tu Nhai nhìn Tử Nghiên trầm giọng hỏi. Nơi này chính là bình cửa hàng mà. Chỉ cần trả một số kim tệ nhất định là có thể mở ra đủ loại bảo vật. Nghe Lâm Tu Nhai nói, Tử Nghiên giải thích cho hắn. Sau đó bạch quang lóe lên, chiếc ống tròn màu vàng trên tay nàng biến mất, bị nàng cất đi. Dù món bảo vật này không tốt bằng những món trước, nhưng được cái tiện lợi khi sử dụng, dùng để hại người vẫn có hiệu quả bất ngờ. Thì ra là thế, vậy mà có thể mở ra vũ khí khủng khiếp như vậy. Vậy mở một cái bình cần bao nhiêu kim tệ? Nhìn thấy động tác của Tử Nghiên, Lâm Tu Nhai không nhịn được hỏi. Thấy Tử Nghiên mở được bảo vật tốt như vậy, hắn cũng có chút nóng mắt. Chào tiên sinh. Ta là Tiểu Y Tiên, quản lý của cửa hàng này. Bình ở đây, bình thường là 10 vạn kim tệ một cái. Khi tiêu phí đạt 50 vạn kim tệ, tiên sinh có thể thăng cấp VIP cấp 1, có thể mua bình màu đỏ giá 50 vạn kim tệ một cái. Khi tiêu phí đạt 250 vạn kim tệ, thăng cấp VIP cấp 2, lúc này có thể mua bình màu cam giá 1 triệu kim tệ một cái. Bảo vật bên trong bình mỗi lần mở ra đều là ngẫu nhiên. Nghe câu hỏi của Lâm Tu Nhai, Tiểu Y Tiên trong quầy mỉm cười nói. Chào cô nương Tiểu Y Tiên, ta hiểu rồi. Nghe Tiểu Y Tiên giải thích, Lâm Tu Nhai cười gật đầu với nàng, nhưng không có hành động tiếp theo. Ai nha, ngươi tự mình mở một cái thử xem đi. Thấy Lâm Tu Nhai vẻ mặt cảnh giác, Hàn Nguyệt không nhịn được nói. Được. Vậy phiền cô nương Tiểu Y Tiên, cho ta lấy một cái bình rẻ nhất đi. Nghe Hàn Nguyệt nói, Lâm Tu Nhai mở miệng hướng Tiểu Y Tiên. Được, Lâm Tu Nhai tiên sinh, ngài cần trả tiền trước, ta mới có thể đưa cho ngài. Nghe Lâm Tu Nhai nói, Tiểu Y Tiên cười đáp. Được. 10 vạn kim tệ phải không, xin nhận lấy. Lâm Tu Nhai gật đầu, móc ra 10 vạn kim tệ đưa cho Tiểu Y Tiên. Xin chờ một chút, Lâm Tu Nhai tiên sinh. Tiểu Y Tiên nhanh chóng thu lại kim tệ trên quầy, sau đó quay người lấy một cái bình thường từ kệ phía sau, đặt trước mặt Lâm Tu Nhai. Nhìn cái bình trên quầy, trong lòng Lâm Tu Nhai vẫn còn hơi nghi hoặc. Sau đó, hắn chậm rãi xuề bàn tay ra, đặt lên trên bình. Rắc. Theo tiếng bình vỡ giòn tan vang lên, cái bình trên quầy lập tức vỡ tan tành. Ngay sau đó, những mảnh bình vỡ vụn biến thành một đoàn hào quang chói mắt, che khuất tầm mắt của tất cả mọi người, không ai có thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Chẳng được bao lâu, dưới sự chăm chú của ba người Lâm Tu Nhai, Tử Nghiên, Hàn Nguyệt, đoàn hào quang chói mắt trên quầy cuối cùng cũng chậm rãi tan biến, để lộ vật phẩm bên trong. Chỉ thấy trên quầy xuất hiện một viên đan dược màu trắng nhạt. Một viên đan dược. Nhìn những mảnh bình vỡ biến mất, chỉ còn lại một viên đan dược màu trắng, trong lòng Lâm Tu Nhai tràn đầy nghi hoặc. Chuyện gì vậy, những mảnh vỡ biến mất ngay trước mắt hắn mà hắn lại không hề nhận ra nó biến mất như thế nào. Được rồi. Đừng cẩn trọng vậy nữa, mau gọi cô nương Tiểu Y Tiên giúp ngươi xem đây là đan dược gì đi. Nhìn Lâm Tu Nhai vẻ mặt đầy nghi ngờ, Tử Nghiên cười nhẹ nói. Được. Cô nương Tiểu Y Tiên, làm phiền ngươi giúp ta xem ta mở được bảo vật gì vậy. Nghe Tử Nghiên cười khẽ, Lâm Tu Nhai nhìn về phía Tiểu Y Tiên trong quầy hỏi. Được. Xin chờ một chút, Lâm Tu Nhai tiên sinh. Nghe Lâm Tu Nhai nói, Tiểu Y Tiên mỉm cười gật đầu, chợt ánh mắt nhanh chóng quét qua viên đan dược trên quầy. Theo ánh mắt Tiểu Y Tiên quét tới, lập tức một đạo thông tin hiện ra. Đấu linh đan, có thể trực tiếp nâng cao cảnh giới của cường giả đấu linh. Theo cảnh giới của người dùng tăng lên, dược hiệu dần dần yếu đi. Nếu là đấu linh nhất tinh phục dụng, có thể trực tiếp tăng lên đấu linh lục tinh. Đấu linh cửu tinh phục dụng thì trực tiếp đột phá lên đấu linh đỉnh phong. Cũng khá đấy. Tiểu Y Tiên, người thường xuyên thấy bảo vật đỉnh cấp, nhìn thấy viên đan dược này trong lòng không chút dao động, nhưng đối với bình thường thì vẫn rất tốt. Cô nương Tiểu Y Tiên, ngươi xem ra chưa? Lâm Tu Nhai sốt ruột hỏi. Đúng vậy, Lâm Tu Nhai tiên sinh. Nghe Lâm Tu Nhai nói, Tiểu Y Tiên mỉm cười gật đầu, chợt nói, Lâm Tu Nhai tiên sinh, đây là đấu linh đan, có thể trực tiếp nâng cao cảnh giới của cường giả đấu linh. Theo cảnh giới của người dùng tăng lên, dược hiệu dần dần yếu đi. Nếu là đấu linh nhất tinh phục dụng, có thể trực tiếp tăng lên đấu linh lục tinh. Đấu linh bát tinh phục dụng thì trực tiếp đột phá lên đấu linh đỉnh phong. Cái gì? Có thể mở ra đan dược khủng khiếp như vậy. Nghe Tiểu Y Tiên nói, trong lòng Lâm Tu Nhai vô cùng kích động. Dù sao cái bình này chỉ tốn của hắn 10 vạn kim tệ, số tiền này tiêu ra quả là quá đáng giá. Trấn tĩnh lại tâm trạng, Lâm Tu Nhai cầm lấy viên đan dược trên quầy, nhanh chóng nuốt vào. Sau khi uống đan dược, khí tức của hắn ngay lập tức thay đổi. Tu vi đấu linh bát tinh của hắn trực tiếp tăng vọt lên đấu linh đỉnh phong. Cảm nhận tu vi tăng vọt trong cơ thể, Lâm Tu Nhai cảm nhận kỹ lưỡng, trong lòng có chút chấn kinh. Vậy mà thật sự có hiệu quả, không ngờ ôm ý nghĩ thử vận may lại có thu hoạch lớn như vậy. Ha ha, không ngờ thật sự đột phá lên đấu linh đỉnh phong. 10 vạn kim tệ này tiêu ra quả là quá đáng giá, ít nhất đã tiết kiệm cho ta nửa năm tu luyện. Cảm nhận tu vi vừa tăng lên, Lâm Tu Nhai không nhịn được mừng rỡ khôn xiết, cười nói. Chúc mừng ngươi nha. Lâm Tu Nhai, giờ thì yên tâm chưa? Nhìn Lâm Tu Nhai vẻ mặt hưng phấn, Hàn Nguyệt cũng mỉm cười. Đúng vậy. Lâm Tu Nhai cười ngượng ngùng, trong lòng cũng có chút mong đợi. Nói đùa xong, Hàn Nguyệt trực tiếp nhìn về phía Tiểu Y Tiên trong quầy, nhẹ giọng nói, cô nương Tiểu Y Tiên, làm phiền ngươi lấy cho ta một cái bình màu cam đi. Được. Xin chờ một chút, tiểu thư Hàn Nguyệt. Nghe Hàn Nguyệt nói, Tiểu Y Tiên mỉm cười gật đầu, sau đó nhanh chóng quay người, từ kệ hàng phía sau lấy xuống một cái bình màu cam, đặt trước mặt Hàn Nguyệt. Đây là cái bình thứ hai ta mở hôm nay. Bình trước mở ra một vũ khí, không biết cái bình này lại có thể mang đến cho ta bảo vật gì đây. Nhìn cái bình trên quầy, Hàn Nguyệt không khỏi khẽ cầu nguyện. Sau đó nàng làm một động tác cầu nguyện, rồi chậm rãi xuề bàn tay ra, đặt lên trên bình. Rắc. Theo tiếng bình vỡ giòn tan vang lên, cái bình màu cam trên quầy lập tức vỡ tan tành. Ngay sau đó, những mảnh bình màu cam vỡ vụn biến thành một đoàn hào quang chói mắt, che khuất tầm mắt của tất cả mọi người, không ai có thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Mình mở bình thường mà còn được đan dược cực phẩm như vậy, không biết bình màu cam giá 100 vạn kim tệ của Hàn Nguyệt có thể mở ra thứ gì tốt đây. Nhìn đoàn hào quang chói mắt trên quầy, Lâm Tu Nhai trong lòng cũng không khỏi có chút tò mò. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm đoàn hào quang chói mắt đó. Chẳng được bao lâu, dưới ánh mắt chăm chú của ba người Tử Nghiên, Hàn Nguyệt, Lâm Tu Nhai, đoàn hào quang chói mắt trên quầy cuối cùng cũng chậm rãi tan biến, để lộ vật phẩm bên trong. Chỉ thấy trên quầy xuất hiện một vật phẩm mà mọi người chưa từng thấy bao giờ, một vật hình ống, một đầu tròn đầy, phần đuôi có hai ống tròn, hai bên còn có cánh, toàn thân trắng muốt, phần trên điểm xuyết một chút màu đỏ. Đây là thứ kỳ lạ gì vậy, chưa từng thấy bao giờ. Nhìn vật phẩm trên quầy, Hàn Nguyệt tò mò nói. Sau đó nàng ngẩng đầu lên, thấy Tử Nghiên và Lâm Tu Nhai hai người cũng vẻ mặt đầy nghi hoặc, rất rõ ràng hai người này cũng chưa từng thấy qua. Mà lại không nhìn ra món bảo vật này làm từ chất liệu gì. Nhìn vật trên quầy, Lâm Tu Nhai không nhịn được nói. Sẽ không lại là ám khí nữa chứ. Nghe hai người Hàn Nguyệt, Lâm Tu Nhai đoán mò, Tử Nghiên cũng nhỏ giọng nói, dù sao thứ này có chút tương tự với khổng tước linh nàng vừa mở được. Nghe Tử Nghiên nói, trong lòng Hàn Nguyệt cũng hơi nghi ngờ. Tuy nhiên, Hàn Nguyệt cũng biết, mấy người bọn họ đoán mò không có ích gì, chỉ có hỏi Tiểu Y Tiên mới có thể nhanh chóng có được thông tin bảo vật. Thế là nàng không chút do dự nhìn về phía Tiểu Y Tiên trong quầy, cười nói, cô nương Tiểu Y Tiên, làm phiền ngươi giúp ta xem, ta mở được bảo vật gì vậy? Được. Tiểu thư Hàn Nguyệt, xin chờ một chút. Nghe Hàn Nguyệt nói, Tiểu Y Tiên mỉm cười gật đầu, chợt nhanh chóng vận dụng năng lực của bình cửa hàng, nhìn về phía vật phẩm trên quầy. Theo ánh mắt Tiểu Y Tiên quét về phía bảo vật trên quầy, một đạo thông tin hiện ra trước mắt nàng. Đồi tiểu thư, đến từ vũ khí hạng hát cao cấp nhất của Long Quốc thuộc Lam Tinh thần bí, danh xưng là khí bình đẳng chúng sinh mạnh nhất. Một khi phóng thích, có thể lập tức phá hủy một thành phố, sau khi nổ tạo ra chất ô nhiễm, có thể tiếp tục phá hủy sinh vật xung quanh thành phố. T. Nhìn đoạn giới thiệu ngắn gọn này, Tiểu Y Tiên hít vào một hơi khí lạnh. Đây là thứ vũ khí đáng sợ gì vậy? Sau khi hết kinh sợ, trong mắt Tiểu Y Tiên không khỏi lộ vẻ chợt hiểu. Cô nương Tiểu Y Tiên, ngươi có phải đã nhìn ra là thứ gì rồi không? Thấy phản ứng của Tiểu Y Tiên, Hàn Nguyệt lập tức truy hỏi. Đúng vậy. Tiểu thư Hàn Nguyệt. Nghe Hàn Nguyệt nói, Tiểu Y Tiên cũng trấn tĩnh lại, sau đó gật đầu nói, Tiểu thư Hàn Nguyệt, vật này tên là đồi tiểu thư, đến từ vũ khí hạng hát cao cấp nhất của Long Quốc thuộc Lam Tinh thần bí, danh xưng là khí bình đẳng chúng sinh mạnh nhất. Một khi phóng thích, có thể lập tức phá hủy một thành phố, sau khi nổ tạo ra chất ô nhiễm, có thể tiếp tục phá hủy sinh vật xung quanh thành phố. Lập tức phá hủy một thành phố, đây là thứ vũ khí đáng sợ gì vậy? Nghe Tiểu Y Tiên giới thiệu, ba người Hàn Nguyệt, Lâm Tu Nhai, Tử Nghiên lập tức trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Chẳng phải là nói vũ khí này, uy lực sinh ra có thể sánh ngang một đòn toàn lực của đấu thánh sao? Hàn Nguyệt cơ thể có chút run rẩy nói. Đúng vậy, tiểu thư Hàn Nguyệt. Lúc này Tiểu Y Tiên đã bình tĩnh lại, mỉm cười đáp lời Hàn Nguyệt. Vậy ta cần sử dụng nó như thế nào? Nhìn món đồ chơi nhỏ trước mắt, Hàn Nguyệt vẻ mặt nghi ngờ nói. Chỉ cần ngươi ném món đồ này vào thành phố cần phá hủy là được. Đừng nhìn nó bây giờ hơi nhỏ như vậy, một khi ngươi kích hoạt nó có thể lập tức phóng đại gấp trăm lần. Tiểu Y Tiên kiên nhẫn giới thiệu phương pháp sử dụng vũ khí. Thì ra là thế. Ta còn nghĩ món đồ chơi nhỏ như vậy, sao lại khủng khiếp đến vậy chứ? Nghe Tiểu Y Tiên giới thiệu, Hàn Nguyệt biểu thị đã hiểu. Nói đoạn, nàng cầm lấy vật phẩm trên quầy. Ngay sau đó bạch quang lóe lên, món đồ đó đã bị Hàn Nguyệt cất vào không gian trữ vật. Tử Nghiên, tiếp theo đến lượt ngươi mở. Tức kỹ bảo vật xong, Hàn Nguyệt quay người nhẹ nhàng nói với Tử Nghiên. Mở được bảo vật tốt như vậy, trong lòng Hàn Nguyệt vô cùng hài lòng. Đối với gia tộc nàng mà nói, đây chính là một vũ khí giết người, dù chỉ dùng được một lần. Được. Cô nương Tiểu Y Tiên, làm phiền ngươi lấy cho ta một cái bình màu cam đi. Nghe Hàn Nguyệt nói, Tử Nghiên cũng không khách sáo, quay người hướng về phía Tiểu Y Tiên trong quầy cười nói. Được, tiểu thư Tử Nghiên. Nghe Tử Nghiên nói, Tiểu Y Tiên mỉm cười gật đầu, chợt nhanh chóng quay người, từ kệ hàng phía sau lấy ra một cái bình màu cam, đặt trước mặt Tử Nghiên. Nhìn cái bình trên quầy, trong lòng Tử Nghiên cũng mong đợi. Đây là cái bình thứ hai của nàng hôm nay, hy vọng lần này có thể mở ra bảo vật ưng ý. Sau đó Tử Nghiên làm một động tác cầu nguyện, rồi chậm rãi đưa tay ra, đặt lên trên bình. Rắc. Theo tiếng bình vỡ giòn tan vang lên, cái bình màu cam trên quầy lập tức vỡ tan tành. Ngay sau đó, những mảnh bình màu cam vỡ vụn biến thành một đoàn hào quang chói mắt, che khuất tầm mắt của tất cả mọi người, không ai có thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Tử Nghiên và Hàn Nguyệt mở đều là bình màu cam. Thấy các nàng đã ở đây rất lâu rồi, không biết bình màu cam lần này của Tử Nghiên lại có thể mở được bảo vật gì. Nhìn đoàn hào quang trên quầy, Lâm Tu Nhai cũng có chút hiếu kỳ. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm đoàn hào quang chói mắt đó. Chẳng được bao lâu, dưới sự chăm chú của ba người Hàn Nguyệt, Tử Nghiên, Lâm Tu Nhai, đoàn hào quang chói mắt trên quầy cuối cùng cũng chậm rãi tan biến, để lộ vật phẩm bên trong. Chỉ thấy trên quầy xuất hiện một vật phẩm dạng quyển trục. Quyển trục khắp nơi toát ra vẻ thần bí, thỉnh thoảng tản ra một tia sinh mệnh khí tức dao động. Chỉ thấy ba chữ lớn trên quyển trục hiện rõ. Vạn thú phổ. Đây là bảo vật gì, chẳng lẽ là đấu kỹ dùng cho ma thú sao, nhưng chưa từng nghe nói qua đấu kỹ nào có tên lớn như vậy. Nhìn ba chữ lớn trên quyển trục, trên mặt Tử Nghiên cũng lộ vẻ nghi hoặc. Không giống đấu kỹ, ma thú cũng cần tộc mình mới có thể tu luyện, chưa từng nghe qua tất cả ma thú đều có thể dùng đấu kỹ. Nghe Tử Nghiên nói, Lâm Tu Nhai cũng không nhịn được nói ra suy đoán của mình. Đúng vậy. Cứ trực tiếp hỏi cô nương Tiểu Y Tiên đi, chúng ta không biết là thứ gì. Hàn Nguyệt cũng nhẹ giọng nói. Nàng biết rõ chỉ có hỏi Tiểu Y Tiên mới là con đường nhanh nhất để có được thông tin bảo vật. Cô nương Tiểu Y Tiên, ngươi có thể giúp ta xem bảo vật trên quầy này không? Nghe Hàn Nguyệt nói, Tử Nghiên cũng không do dự, ánh mắt quay sang Tiểu Y Tiên trong quầy, hỏi. Xin chờ một chút. Tiểu thư Tử Nghiên. Nghe Tử Nghiên nói, Tiểu Y Tiên mỉm cười gật đầu, chợt nhanh chóng vận dụng năng lực của bình cửa hàng, quét mắt qua bảo vật trên quầy. Theo ánh mắt Tiểu Y Tiên quét tới, trên quầy lập tức hiển lộ ra một đạo thông tin. Vạn thú phổ, đến từ thần khí hạ phẩm trong tinh thần biến, vật dùng để giam giữ linh thú. Tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ nhất giam giữ thiên yêu cấp bậc, tầng thứ 2 giam giữ yêu vương cấp bậc, tầng thứ 3 giam giữ yêu đế cấp bậc. Mỗi tầng đều có gần ngàn yêu thú. Thực lực thiên yêu cấp bậc tương đương với cường giả đấu sư ở đấu khí đại lục. Yêu vương cấp bậc tương đương với đại đấu sư ở đấu khí đại lục. Yêu đế tương đương với đấu linh ở đấu khí đại lục. Lại là vật phẩm thần kỳ như vậy, giam giữ nhiều linh thú đến thế. Nhìn thông tin trước mắt, trong lòng Tiểu Y Tiên cũng có chút kinh ngạc. Cô nương Tiểu Y Tiên, ngươi nhìn ra là bảo vật gì sao? Nhìn Tiểu Y Tiên trong quầy, Tử Nghiên không nhịn được nói. Đúng vậy, tiểu thư Tử Nghiên. Nghe Tử Nghiên nói, Tiểu Y Tiên mỉm cười gật đầu, chợt mở miệng giải thích, tiểu thư Tử Nghiên, vật này tên là Vạn Thú Phổ, đến từ thần khí hạ phẩm trong tinh thần biến, vật dùng để giam giữ linh thú. Tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ nhất giam giữ thiên yêu cấp bậc, tầng thứ 2 giam giữ yêu vương cấp bậc, tầng thứ 3 giam giữ yêu đế cấp bậc. Mỗi tầng đều có gần ngàn yêu thú. Thực lực thiên yêu cấp bậc tương đương với cường giả đấu sư ở đấu khí đại lục. Yêu vương cấp bậc tương đương với đại đấu sư ở đấu khí đại lục. Yêu đế tương đương với đấu linh ở đấu khí đại lục. Cái gì, bảo vật thần kỳ như vậy? Nghe Tiểu Y Tiên nói, Tử Nghiên cũng kinh ngạc thán phục. Sau đó nàng lại nghĩ tới việc sau này mình có nhiều đệ tử như vậy, trong lòng không khỏi mừng rỡ khôn xiết, không nhịn được nói, chẳng phải là nói, lần này ta trực tiếp có mấy ngàn đệ tử sao? Sau này đánh nhau không cần tự tay ra trận, ha ha. Đây là bảo vật biến thái gì vậy? Mấy ngàn cường giả đấu sư và đấu linh, cái này trực tiếp chính là một thế lực đỉnh cấp rồi còn gì? Nghe hai người nói chuyện, trong lòng Lâm Tu Nhai lập tức chấn động mạnh mẽ, không nhịn được nói. Đồng thời hắn cũng có chút mong đợi. Bây giờ mình chỉ có thể mở bình thường, cần nhanh chóng nâng cao cấp độ VIP của mình. Bình màu cam hiển nhiên mở ra đồ vật tốt hơn nhiều. Cô nương Tiểu Y Tiên, ta nên sử dụng nó như thế nào đây? Nhìn quyển trục trên quầy, Tử Nghiên cũng quay sang Tiểu Y Tiên trong quầy, vui vẻ hỏi. Tiểu thư Tử Nghiên, chỉ cần ngươi nhỏ máu nhận chủ là được. Nhìn Tử Nghiên vẻ mặt hưng phấn, Tiểu Y Tiên cũng che miệng cười nhẹ nói. Được. Ta hiểu rồi, cô nương Tiểu Y Tiên. Nghe Tiểu Y Tiên nói, Tử Nghiên cũng cười gật đầu. Một giây sau, chỉ thấy Tử Nghiên nặn ra một giọt tinh huyết từ đầu ngón tay, nhỏ lên trên quyển trục. Một lát sau, chỉ thấy tinh huyết từ từ thấm vào, được quyển trục hấp thu. Chốc lát sau, Tử Nghiên cảm giác mình giống như đã thiết lập một mối liên hệ nào đó với quyển trục, có thể cảm nhận được trong không gian ba tầng của vạn thú phổ đều có không ít yêu thú đang hoạt động. Lập tức ý niệm khẽ động, ý thức nàng xâm nhập vào trong quyển trục. Sau đó, Tử Nghiên cảm giác mình lạc vào một vùng thiên địa vô cùng rộng lớn, trong đó có gần ngàn yêu thú đang hoạt động. Đa số đều ở cấp độ đấu linh ngũ tinh trở xuống, một số ít yêu thú tương đối cường đại đạt đến thực lực đấu linh bát tinh, cửu tinh. Gọi thủ lĩnh mạnh nhất trong các ngươi ra nói chuyện với ta. Nhìn yêu thú dày đặc phía dưới, Tử Nghiên đột nhiên mở miệng. Chốc lát sau, một nam tử mặc bạch bào có hai sừng rồng mọc trên đầu, từ bên trong đi ra, đứng trước mặt Tử Nghiên, thấp giọng nói, chủ nhân. Ta là thủ lĩnh của tầng thứ ba này, ta tên là Thủ Bất Hư, xin hỏi có gì sai bảo? Không có gì, chỉ là muốn gặp ngươi trước. Lần sau lúc đánh nhau sẽ gọi ngươi, hắc hắc. Nhìn nam tử xuất hiện trước mắt, Tử Nghiên vô cùng hài lòng. Một con yêu thú đấu linh cửu tinh vẫn có thể giúp ích cho mình. Thực lực yêu thú ở hai tầng dưới đều yếu hơn tầng này của ngươi sao? Tử Nghiên đột nhiên hỏi. Đúng vậy, nhưng mà số lượng ở hai tầng dưới tương đối sẽ nhiều hơn một chút. Nghe Tử Nghiên nói, Thủ Bất Hư cũng nhẹ giọng đáp. Được. Ta ra ngoài trước, có chuyện sẽ gọi ngươi. Nhìn yêu thú phía dưới, Tử Nghiên nhẹ giọng nói. Sau đó ý thức khẽ động, rời khỏi vạn thú phổ. Lâm Tu Nhai và Hàn Nguyệt hai người không đợi lâu, chỉ thấy thân hình Tử Nghiên khẽ động, lập tức cười hì hì nhìn về phía hai người. Thế nào, Tử Nghiên, bên trong thật sự có nhiều yêu thú như vậy sao? Nhìn Tử Nghiên cười hì hì, Lâm Tu Nhai có chút nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là thật rồi. Hàng của Bình cửa hàng, nhất định phải là thật sự. Nghe Lâm Tu Nhai nghi vấn, Tử Nghiên cũng cười đáp. Ngay sau đó ý niệm khẽ động, chỉ thấy phía sau Tử Nghiên ngay lập tức xuất hiện hơn chục con yêu thú thực lực cường đại. Tham kiến chủ nhân. Hơn chục con yêu thú hình dáng khác nhau, đứng phía sau Tử Nghiên đồng thanh hô lớn. Hắc hắc. Thế nào, không gọi hết ra cho các ngươi xem đâu, khỏi lo căn phòng này không chứa nổi. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hai người, Tử Nghiên có chút khoe khoang nói. Món bảo vật này, cũng quá mạnh mẽ đi. Trong nháy mắt nắm giữ một thế lực lớn đến vậy. Nhìn yêu thú trước mắt, Hàn Nguyệt có chút hâm mộ nói. Nếu nàng có món bảo vật này, đây chính là trong nháy mắt có thể nâng cao thực lực cả gia tộc. Nhìn Lâm Tu Nhai kinh ngạc không nói nên lời, Tử Nghiên cũng cười phẩy tay, tất cả yêu thú biến mất, vạn thú phổ cũng bị nàng cất vào. Lâm Tu Nhai, lần này đến lượt ngươi mở bình. Cất kỹ đồ vật xong, Tử Nghiên cười nói với Lâm Tu Nhai. Được. Hoàn hồn lại, Lâm Tu Nhai nghe Tử Nghiên nói liền đáp. Nhìn Tử Nghiên mở ra bảo vật mạnh mẽ như vậy, Lâm Tu Nhai cũng bắt đầu tin tưởng không chút nghi ngờ vào đồ vật của bình cửa hàng này. Sau đó hắn quay người nhìn về phía Tiểu Y Tiên trong quầy, nói, cô nương Tiểu Y Tiên, làm phiền ngươi lấy cho ta một cái bình thường đi. Được. Lâm Tu Nhai tiên sinh, xin chờ một chút. Nghe Lâm Tu Nhai nói, Tiểu Y Tiên mỉm cười gật đầu, chợt nhanh chóng quay người, từ kệ hàng phía sau lấy xuống một cái bình thường, đặt trước mặt Lâm Tu Nhai. Đây là cái bình thứ hai của mình hôm nay. Mở thêm ba cái bình nữa, mình liền có thể thăng cấp thành VIP cấp 2. Không biết cái bình này có thể mang đến cho mình bảo vật gì đây? Nhìn cái bình trên quầy, trong lòng Lâm Tu Nhai cũng mong đợi. Sau một hồi trầm ngâm, chỉ thấy hắn chậm rãi xuề bàn tay ra, đặt lên trên bình. Rắc! Theo tiếng bình vỡ giòn tan vang lên, cái bình trên quầy lập tức vỡ tan tành. Ngay sau đó, những mảnh bình vỡ vụn biến thành một đoàn hào quang chói mắt, che khuất tầm mắt của tất cả mọi người, không ai có thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Chẳng được bao lâu, dưới sự chăm chú của Lâm Tu Nhai, đoàn hào quang trên quầy cuối cùng cũng chậm rãi tan biến, để lộ đồ vật bên trong. Chỉ thấy trên quầy xuất hiện một quyển trục màu vàng. Một quyển trục, chẳng lẽ là công pháp hay đấu kỹ loại gì? Nhìn quyển trục trên quầy, trong lòng Lâm Tu Nhai sững sờ, sau đó vẻ mặt mong đợi cầm quyển trục lên tay kiểm tra. Tật Phong Bộ, đấu kỹ huyền giai cấp thấp. Nhìn thông tin trước mắt, trong lòng Lâm Tu Nhai vẫn có chút thất vọng. Dù nói mở được đấu kỹ huyền giai, 10 vạn kim tệ này cũng không lỗ, nhưng mà hắn vẫn hy vọng có thể mở ra bảo vật khác. Cũng không tệ lắm. Trong bình thường thì coi là không tệ, mau xem là loại đấu kỹ gì đi. Nhìn Lâm Tu Nhai vẻ mặt buồn bực, Hàn Nguyệt cũng an ủi nói. Được. Nghe Hàn Nguyệt nói, Lâm Tu Nhai cũng trấn tĩnh lại, dường như cũng không còn băn khoăn về việc mở được đấu kỹ huyền giai cấp thấp nữa. Một lát sau, chỉ thấy Lâm Tu Nhai ngạc nhiên ngẩng đầu, nói, lại là đấu kỹ thân pháp, dùng tốt đấy, trong chiến đấu tác dụng muốn đạt tới huyền giai cao cấp, hình như cũng không sai đâu. Đúng không? Hàng của bình cửa hàng, hẳn là tinh phẩm, cố gắng thăng cấp VIP đi. Nhìn Lâm Tu Nhai vẻ mặt ngạc nhiên, Hàn Nguyệt cũng cười nói. Nói xong, nàng quay người lại đến trước quầy, nhìn Tiểu Y Tiên trong quầy, nói, cô nương Tiểu Y Tiên. phiền phức lại cho ta một cái bình màu cam đi. Được. Tiểu thư Hà Nguyệt, xin chờ một chút. Nghe Hà Nguyệt nói, tiểu y ti mỉm cười gật đầu, chợt nhanh chóng quay người, từ kệ hàng phía sau lấy xuống một cái bình màu cam, đặt trước mặt Hà Nguyệt. Nhìn cái bình trên quầy, Hà Nguyệt khẽ cầu nguyện trong lòng, sau đó chậm rãi xuề bàn tay ra, đặt lên trên bình. Rắc. Theo tiếng bình vỡ giòn tan vang lên, cái bình màu cam trên quầy lập tức vỡ tan tành. Ngay sau đó, những mảnh bình màu cam vỡ vụn biến thành một đoàn hào quang chói mắt, che khuất tầm mắt của tất cả mọi người, không ai có thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Đây là cái bình thứ tư của mình hôm nay, không biết có thể mang đến cho mình cái gì đây. Bình thứ nhất trước đây, mở ra Bạch Ngọc Bảo Kiếm, bình thứ hai mở ra Khí Bình Đẳng Chúng Sinh, cũng là bảo vật đỉnh cấp mà. Nhìn đoàn hào quang chói mắt trên quầy, trong lòng Hàn Nguyệt cũng có chút mong đợi. Nàng chăm chú nhìn chằm chằm đoàn hào quang chói mắt đó. Chẳng được bao lâu, dưới sự chăm chú của mọi người, đoàn hào quang chói mắt trên quầy cuối cùng cũng chậm rãi tan biến, để lộ vật phẩm bên trong. Chỉ thấy trên quầy xuất hiện một chiếc áo khoác. Chiếc áo khoác này không thể phân biệt được chất liệu, phía trên còn bốc lên ngọn lửa xanh u ám. Một chiếc áo khoác. Nhìn bảo vật xuất hiện trên quầy, trong mắt Hà Nguyệt tràn đầy hiếu kỳ. Nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ chiếc áo khoác, so với lửa bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Chiếc áo khoác này cũng quá kỳ lạ đi, lại còn bốc lên ngọn lửa, cái này muốn để người ta mặc kiểu gì, mặc vào rồi tự nướng chính mình sao? Nhìn bảo vật xuất hiện trên quầy, trong lòng Tử Nghiên không khỏi suy tư. Không thể nào, loại áo khoác này ai dám mặc chứ, trừ phi, ngọn lửa này có thể luyện hóa, vậy thì không có gì đáng lo lắng. Chỉ có điều, mặc vào một chiếc áo khoác như vậy, xung quanh còn ai dám tiếp cận, chỉ cần đến gần đã thấy vô cùng nóng rồi. Nhìn bảo vật trên quầy, Lâm Tu Nhai cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cô nương tiểu y tiên, ngươi có thể giúp ta xem bảo vật trên quầy không? Sau một lúc lâu, Hàn Nguyệt nhìn tiểu y tiên trực tiếp hỏi. Hàn Nguyệt vô cùng rõ ràng, chỉ có hỏi tiểu y tiên mới là con đường nhanh nhất để có được thông tin bảo vật. Được. Cô nương Hàn Nguyệt, xin chờ một chút. Nghe Hàn Nguyệt nói, tiểu y tiên mỉm cười gật đầu, chợt nhanh chóng vận dụng năng lực của bình cửa hàng, ánh mắt quét qua vật phẩm trên quầy. Theo ánh mắt tiểu y tiên quét tới, trên quầy lập tức hiển lộ ra một đạo thông tin. Hỏa diễm áo khoác, xuất xứ từ thế giới trò chơi quáp cất. Trang bị này có thể tăng cường thể năng, hộ giáp, hơn nữa còn có một kỹ năng vòng sáng. Kỹ năng vòng sáng này một khi kích hoạt, có thể gây ra 1% đến 10% sát thương sinh mệnh mỗi giây cho tất cả mục tiêu bị đánh dấu là kẻ địch trong phạm vi ngàn mét gần đó. Ví dụ, thực lực thấp hơn người mặc sẽ gây ra 10% sát thương mỗi giây. Thực lực cao hơn người mặc thì sẽ gây ra 9% mỗi giây, hoặc thấp hơn, sát thương thấp nhất là 1% mỗi giây. Nha, cái này hình như là trang bị Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã từng mở ra, lại bị Hàn Nguyệt mở được rồi. Xem xong thông tin có chút quen thuộc hiện ra trên quầy, tiểu y tiên lập tức cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cô nương tiểu y tiên, ngươi có phải đã nhìn ra rồi không? Nhìn biểu cảm trên mặt tiểu y tiên, Hàn Nguyệt lập tức hỏi lại một tiếng. Đúng vậy. Tiểu thư Hàn Nguyệt. Nghe Hàn Nguyệt nói, tiểu y tiên mỉm cười gật đầu, chợt nói, tiểu thư Hàn Nguyệt, vật này tên là hỏa diễm áo khoác, xuất xứ từ thế giới trò chơi quáp cất. Trang bị này có thể tăng cường thể năng, hộ giáp, hơn nữa còn có một kỹ năng vòng sáng. Kỹ năng vòng sáng này một khi kích hoạt, có thể gây ra 1% đến 10% sát thương sinh mệnh mỗi giây cho tất cả mục tiêu bị đánh dấu là kẻ địch trong phạm vi ngàn mét gần đó. Ví dụ, thực lực thấp hơn người mặc sẽ gây ra 10% sát thương mỗi giây. Thực lực cao hơn người mặc thì sẽ gây ra 9% mỗi giây, hoặc thấp hơn, sát thương thấp nhất là 1% mỗi giây. Món trang bị này cũng quá kinh khủng đi. Nghe tiểu y tiên giới thiệu, cả ba người Hàn Nguyệt, Tử Nghiên, Lâm Tu Nhai đều lộ vẻ mặt kinh ngạc. Nếu là kẻ địch trong phạm vi ngàn mét, chỉ cần thực lực thấp hơn người đeo, trực tiếp 10 giây là chắc chắn phải chết rồi. Trấn tĩnh lại tâm trạng hơi kích động, Hàn Nguyệt cũng nói. Đúng vậy, tiểu thư Hàn Nguyệt, nếu là kẻ địch thực lực cao hơn người đeo, ít nhất cũng phải chịu đựng 1% sát thương sinh mệnh mỗi giây. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của ba người, tiểu y tiên không nhịn được nói. Mà lại thật sự đáng sợ đến thế, thứ này, cho dù là cường giả đấu tôn, đấu thánh cũng sẽ kiêng dè nha. Hàn Nguyệt vô cùng kích động nói. Sau đó, nàng lại nhanh chóng hỏi, cô nương tiểu y tiên, thứ này, có phải cần nhỏ máu nhận chủ không? Không phải. Nghe câu hỏi của Hàn Nguyệt, tiểu y tiên lắc đầu nói, thứ này, cũng không khác là bao so với trang bị từ thế giới trò chơi luôn, chỉ cần niệm thầm trong lòng là được. Thì ra là thế. Nghe tiểu y tiên nói, Hàn Nguyệt cũng gật đầu. Sau đó không chút do dự vươn tay, cầm lấy hỏa diễm áo khoác, rồi niệm thầm trong lòng một tiếng. Lập tức hỏa diễm áo khoác tự động khoác lên người Hàn Nguyệt, ngọn lửa âm u bao trùm lấy người nàng, khiến nàng càng thêm tăng thêm một cảm giác thần bí. Chiếc hỏa diễm áo khoác này tuy tỏa ra hơi thở nóng bỏng, nhưng ngọn lửa đó lại không trực tiếp gây ra bất kỳ tổn thương nào, thậm chí không có sát thương thông thường của lửa. Chỉ khi bị người mặc đánh dấu là kẻ địch mới bị thương tổn. Loại kỹ năng dạng vòng sáng này mới là thần kỳ nhất. Có chiếc hỏa diễm áo khoác này, khi đối mặt với kẻ địch mạnh hơn mình, ta cũng có sức đánh một trận. Nhìn ngọn lửa trên chiếc áo khoác, Hà Nguyệt cũng nghĩ như vậy. Nàng vẫn vô cùng hài lòng với món bảo vật này. Được rồi. Bây giờ đến lượt ta mở. Nhìn Hà Nguyệt mở ra bảo vật tốt, Tử Nghiên cũng vội vàng nói. Sau đó ánh mắt nàng quét về phía Tiểu Y Tiên trong quầy, nói, cô nương Tiểu Y Tiên. Làm phiền ngươi lấy cho ta một cái bình màu cam đi. Được. Tiểu thư Tử Nghiên, xin chờ một chút. Tiểu Y Tiên mỉm cười gật đầu, rồi nhanh chóng quay người, từ kệ hàng phía sau lấy xuống một cái bình màu cam, đặt trước mặt Tử Nghiên. Đây là cái bình thứ ba của mình hôm nay. Bình thứ nhất mở ra ám khí khổng tước linh, bình thứ hai mở ra vạn thú phổ. Không biết cái bình này có thể mang đến cho mình niềm vui bất ngờ gì đây, hy vọng có thể mở ra bảo vật tốt hơn trước đó. Nhìn cái bình trước mắt, Tử Nghiên cũng cầu nguyện. Sau đó nàng làm một động tác cầu nguyện, rồi chậm rãi xuề bàn tay ra, đặt lên trên cái bình trên quầy. Rắc. Hết chương 714. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.